Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái. Lập tức nhảy vào Tiểu Hiệt, nó chưa đợi đã lâu. Hoàn cảnh nửa lộ thiên này, kích thích lửa nóng của anh không ngừng lớn mạnh. Nhưng lại lo lắng đến thân thể của cô. Đành thả tần suất chậm chậm. Cực đại lửa nóng ở trong cơ thể cô, không ngừng sưng to. Không ngừng kích thích hoa huyệt mềm mại. Mỗi lần bị cực đại lửa nóng va chạm, nơi mềm mại nào đó không ngừng, chảy ra chất lỏng ướt át. Đột nhiên bị xâm nhập, khiến Nhan Mộc Ngữ ngẩn ra. Tóc gió bị thổi bên ngoài, ở đây trần trụi khiến cô cảm thấy rất bất an. Cửa sổ lộ thiên hòa với mưa gió càng làm cho cô cảm thấy mềm muội. Mưa bên ngoài bay vào thấm ướt cả cơ thể cô, nên cô cảm thấy rét lạnh. Mạnh Vũ Nhiễm từ phía sau đưa hai tay ra tìm hiểu, vuốt ve tiểu nhũ ướt nhẹp của Nhan Mộng Ngữ. Ngón tay xoay tròn, bội lôi mềm mại. Cảnh tượng này ở trong mưa gió lại càng có vẻ kiều diễm hơn. Nhan Mộng Ngữ bị hai khoái cảm nóng lạnh đánh úp. Theo bội lôi khuếch tán ra, hoa huyệt cũng theo luận động mà chảy ra mật dịch mê người. Theo sự chuyển động của Mạnh Vũ Nhiễm, khoái cảm như thủy triều đánh úp lại. Mưa gió sồn sập ngoài cửa sổ cùng với hai cơ thể đang thong thả luận động bên trong, tạo nên sự tương phản mê người, làm cho cô bất trí bất giác dâng lên một cỗ hưng phấn không biết tên. Cơ mà nếu bị nhìn thấy, hết thảy đều xong đời. Nghĩ như vậy, đột nhiên lửa nóng trong cơ thể tăng mạnh, khoái cảm hừng hực dũng mãnh đánh vào nội tâm. Một thanh âm không khống chế được từ trong miệng Nhan Mộng Ngữ bật ra. Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm một lần lại một lần đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Nước mắt chảy ra, lửa nóng không phòng bị, đột nhiên bị nhục bích gắt gao bao lấy. Ma sát lửa nóng cực đại, tư vị này cũng quá mức tuyệt vời, làm hại anh suýt nữa chút bắn ra. Không cần. Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm mỗi lần xa ra vào vào là mỗi lần mạnh hơn. Thân thể Nhan Mộng Ngữ mềm nhũn, hoa huyệt từ chỗ sâu nhất phun trào sang khoái cảm mãnh liệt. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn làm cho ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc anh đột nhiên xuyên vào, cao trào đến làm cho cô ngất đi. Mận Đức Hoa trào ra cùng từng trận co rút nhục bích. Mạnh Vũ Nhiễm rốt cục nhịn không được, buông thả bản thân cùng cô trào lên đỉnh cao trào. Anh muốn Mộ Ngữ. Mạnh Vũ Nhiễm thả nhẹ, dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại, đem mầm mống dục vọng toàn bộ xuyên vào trong cơ thể cô. Bất quá cũng chỉ là một trò chơi. Chuyện năm đó khảm thật sự sâu vào trong lòng Nhan Mộng Ngữ. Cô không rõ vì sao trải qua bao nhiêu bộn bề công việc, đặc biệt sau khi cùng Mạnh Vũ Nhiễm thân mật, đau đớn trong lòng chẳng những giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ký ức trong đầu rõ ràng giống như chỉ là mới ngày hôm qua. Mạnh Vũ Nhiễm kia dịu dàng tươi cười, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc. Khi anh nói ra câu chia tay, cái kiểu đùa cợt chết tiệt đó tựa như phim truyền hình dài tập hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Nhan Mộng Ngữ vùi đầu mình vào gối, dùng hai tay đè nặng cái gối, bịt kín hai tay. Cô không thể đồng ý Mạnh Vũ Nhiễm, không thể. Nếu không, cô sợ sẽ lại thất bại thảm hại mất. Không ngừng gọi điện thoại, tiếng thút thút vô tận cho thấy người nào đó không muốn nghe điện thoại của anh. Mạnh Vũ Nhiễm lại một lần nữa cảm nhận được Nhan Mộng Ngữ đang cự tuyệt anh. Cũng không hẳn là cự tuyệt, đó là một loại hoàn toàn vứt bỏ và bài trừ, hoàn toàn để anh ra khỏi cuộc sống của cô. Mặc dù anh nhiệt tình thế nào, cô vẫn lãnh đạm như trước. Đã đi đến bước này, Nhan Mộng Ngữ muốn buông tha, anh tuyệt đối không đồng ý. Vì lo lắng nên gọi điện thoại, vì gọi điện thoại nên cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, anh cũng bỏ quên cả ý nghĩ kia. Nếu sát cũng có thể mài thành kim, còn sợ không có cơ hội cùng Nhan Mộng Ngữ gặp lại sao? Huống chi, cơ hội không chỉ là đến, mà có thể là do mình tạo ra. À, chào bà, tôi là Nhan Mộng Ngữ. Nghe thấy màn hình điện thoại hiện lên không phải là dãy số của Mạnh Vũ Nhiễm, Nhan Mộng Ngữ thở phào một hơi, sau đó nhận điện thoại. Lục phu nhân. Vâng, đúng vậy, xin hỏi bà có vấn đề gì sao? Biết được đối phương chính là khách hàng gần đây của mình, Nhan Mộng Ngữ bắt đầu tự hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chỗ cần phải sửa chữa. Trực tiếp đến hay sao? Cái này... Cô đang muốn nói gì đó, lại bị đối phương ngắt lời. Được rồi, tôi biết. Như vậy chúng ta gặp nhau thế nào? Nhan Mộng Ngữ rút ra quyển sổ ghi lịch làm việc của mình. 3 giờ chiều. Được, tôi nhất định sẽ tới. Tốt, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Nhan Mộng Ngữ đơn giản ghi lại buổi hẹn. Dựa vào suy đoán của mình, Nhan Mộng Ngữ kiểm tra lại tài liệu, lại sửa sang chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Bận rộn không ngừng nghỉ, đến khi đói, không chịu được, cô mới nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ chiều rồi, cô phải khẩn trương thôi. Nhan Mộng Ngữ sốt ruột, vội vàng sửa sang lại tài liệu, quay lại nhét vào túi sách. Rất nhanh chạy tới chỗ hẹn, đưa tờ tiền có nhiều nếp nhăn cho tài xế taxi. Nhan Mộng Ngữ đang nghĩ chắc hẳn Lưu phu nhân đang ngồi chờ cô đến. Thế nhưng sao lại là Mạnh Vũ Nhiễm đang cười yếu ớt tựa vào tường nhìn cô. Lưu phu nhân có chút việc, tối nay sẽ đến. cho nên bà ấy gọi điện nhờ anh đến gặp em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net